Mục Thần Ký, chương 1175, Long Phi ám toán Âm Thiên Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quay đầu lườm liếc, chỉ thấy Thiên Hà Thủy Sư đã đuổi tới. Đại tướng cầm đầu có một hoành đao đứng ngay đầu thuyền, cao giọng nói, U Minh Thái Tử, Thiên Đế Bệ Hạ có chỉ, để cho ngươi về Ngọc Kinh Thành. U Minh Thái Tử nhìn thấy Âm Thiên Tử cũng không hướng Thiên Hà Thủy Sư ra tay, Thiên Hà Thủy Sư cũng chưa xuống tay với Âm Thiên Tử, lập tức giận dữ, quát. Âm Triều Cận, ngươi quả nhiên là muốn lừa ta mở ra Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, muốn đoạt lấy Huyền Vũ Thiên Cung của ta. Âm Thiên Tử vừa tức vừa gấp, bỗng nhiên cắn răng một cái, hướng Thiên Hà Thủy Sư đánh tới, thầm nghĩ. Nếu không có xem ở phân thượng nhà Bắc Đế có nhiều bảo bối như vậy, ta sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Hắn đột thi lạt thủ, vô số cờ trắng bay ra, đón đánh một chiếc thủy sư lâu thuyền, một trận lắc lư, chỉ thấy thần ma nguyên thần trên thuyền kia dao động, nhao nhao bị lôi ra bên ngoài cơ thể, bay vào trong cờ trắng của hắn. Còn có mấy vị cường giả, nguyên thần vững chắc, không có lọt vào độc thủ của hắn, nhưng mà sau một khắc Âm Thiên Tử mở hồ lô ra, trong miệng hồ lô vô số con muỗi ong ong bay ra, bổ nhào vào trên thuyền, đem mấy vị kia cường giả hút khô. Âm Thiên Tử một kích thành công, kêu lên, U Minh Đạo Huynh, ngươi bây giờ nhìn thấy thành ý của ta rồi chứ? Bốn phía trên lâu thuyền truyền đến từng tiếng gầm thét, Thiên Hà Thủy Pháp khởi động sư trận, Thiên Hà gần như sôi trào, vô số đạo trận văn bay lên, đem Thiên Hà bốn phía toàn bộ khóa lại. Bá, đếm không hết thần binh lợi khí dọc theo trận văn bay đi, trong trận văn, những thần binh lợi khí kia dưới một kích liền đánh Âm Thiên Tử trọng thương. Âm Thiên Tử thổ huyết, ngã xuống bay đi, đâm vào trên bình chướng Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. U Minh Thái Tử đang muốn mở ra bình chướng Lưu Ly Thanh Thiên Tràng thả hắn tiến vào, Long Kỳ Lân giơ tay lên nói. Thế huynh, người không còn chờ một chút sao? Vạn nhất là khổ nhục kế thì sao? U Minh Thái Tử chần chờ một chút, ngay tại thời điểm hắn chần chờ, kích thứ hai của Thiên Hà Thủy Sư đã theo nhau mà tới, Thủy Sư trận pháp cực kỳ cường hãn. Từng chiếc lâu thuyền khống chế lũ lụt xuyên thẳng qua, các loại thần khí tầng tầng lớp lớp, sau khi phối hợp trận pháp, uy lực càng cường đại. Cho dù thái cổ thần trùng của Âm Thiên Tử cũng bị trận pháp ma diệt không biết bao nhiêu, Âm Thiên Tử tế lên Minh Đô Thiên Môn của mình, tỏa Minh Đô Thiên Môn này không có hoàn thành, vừa mới tế ra liền đã bị uy năng kinh khủng của trận pháp đánh cho chia năm xẻ bảy. Minh Hải, lên, Âm Thiên Tử trong miệng ngậm máu, nghiêm nghị kêu to. Ta cho dù không phải thiên tôn, nhưng cũng không phải chỉ là hạng người hư danh. Hô, một mảnh minh hải mênh mông từ trong hư không mà đến, sóng cả mãnh liệt, trong minh hải huyết quang cuồn cuộn, từng tôn thần thi ma thi hình thể vĩ ngạn từ trong biển từ từ bay lên, phẫn tiếng giống giận, chuẩn bị cùng Thiên Hà Thủy Sư chém giết. Lúc này Âm Thiên Tử cho dù không có tu vi đạo pháp đại thành, nhưng thần thông đạo pháp đã có thể nhìn thấy bóng dáng của hậu thế. Hắn tinh thông U Đô Đại Đảo, tại trên linh hồn chi thuật có tạo nghệ kinh người, vô luận Minh Hải hay Minh Đô Thiên Môn, liên quan cực lớn đến U Đô chi thức, thậm chí dính đến luân hồi chi đảo, có thể nói hắn thậm chí đột phá truyền thống U Đô Đại Đảo, có thành tích rất cao thâm. Trên từng chiếc thủy sư thuyền lớn kia, từng tôn tướng lĩnh bán thần cường đại lộ ra cười lạnh, nhao nhao giơ bàn tay lên, đột nhiên vung xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế Định Hải Thần Châm. Đông đông đông, từng cây cột sắt to lớn từ trên trời giáng xuống, cắm vào trong Minh Hải, lập tức đem Minh Hải định trụ. Những thần thi ma thi trong Minh Hải vừa mới dâng lên kia lập tức đình chỉ lên cao, từng cái bị ép tới chìm vào trong biển. Minh Hải gió êm sóng lặng, nửa điểm không một gợn sóng. Âm Thiên Tử phun ra một ngụm máu, phù phù quỳ xuống, đang muốn hướng Thiên Hà Thủy Sư xin tha. Đột nhiên Lưu Ly Thanh Thiên Tràng mở ra một đường, U Minh Thái Tử duỗi ra đại thủ, đem hắn bắt đi vào. Long Kỳ Lân tiếc hận nói, Thế huynh, chúng ta hẳn là chờ một chút, đợi thêm mà nói, Âm Hiền Đệ liền sẽ chết. U Minh Thái Tử mặt mũi tràn đầy áy náy, hướng Âm Thiên Tử đỏ mặt nói. Là ta trách oan Hiền Đệ, không nghĩ tới Hiền Đệ trung can nghĩa đảm, nghĩa bạc vân thiên, vậy mà vì Huyền Vũ Thiên Cung ta xả thân quên chết. Thẹn chết ta. Âm Thiên Tử hữu khí vô lực lườm hắn một cái, trong miệng từng luồng máu tươi, kém chút ngất đi. Minh Hải hắn khổ luyện mười mấy vạn năm bị Thiên Hà Thủy Sư trấn áp, Minh Đô Thiên Môn cũng bị Thiên Hà Thủy Sư đánh nát, một thân gia sản có thể nói ném đi hơn phân nửa. Nếu như không thể hung ác kiếm bộn chất béo từ trên thân tên nhi tử ngốc Huyền Vũ, ta chẳng phải thua thiệt lớn. Hắn tỉnh lại, nhưng thương thế thực sự quá nặng, khí tức uể oải. U Minh Thái Tử vội vàng đỡ lấy hắn, hướng hắn giới thiệu Long Kỳ Lân bọn người, nói. Đây cũng là Long huynh đệ, mấy vị này là hậu nhân Đông Đế, còn có vị này là biểu muội ta, công chúa nhà Nam Đế. Âm Thiên Tử nhìn chằm chằm Long Kỳ Lân, cười lạnh nói. Đạo huynh, người mấy vị huynh đệ này ngay cả tên thật cũng không dám báo ra đến, chỉ sợ có bẫy. Yên Nhi có chút khẩn trương, hậu thế, lúc Tần Mục đến thăm Bắc Đế, U Minh Thái Tử đã gặp qua bọn người, nhưng chưa từng gặp qua hình thái hình người của Long Kỳ Lân. Mà lại khi đó Yên Nhi không mập không ốm, thân thái mỹ lệ, không giống hiện tại mập như vậy. Nếu như báo tên thật, chẳng phải ở hậu thế, sẽ bị U Minh Thái Tử nhận ra. Long Kỳ Lân cũng rất lạnh nhạt, nói, nghe nói Âm Thiên Tử âm hiểm giảo hoạt, có một tay thần thông, biết người tính danh liền có thể giết người. Trước mặt Âm huynh đệ, ta không dám thông báo tính danh. Cùng là người thiên nhai lưu lạc, gặp lại làm gì từng quen biết. Nói hay lắm, U Minh Thái Tử vỗ tay tán thưởng, cười nói, Âm lão đệ, người có thần thông như thế, cũng không trách Long huynh đệ không báo tên thật. Yên Nhi đối với Long Kỳ Lân cực kỳ khâm phục, quăng tới ánh mắt ngưỡng mộ. Long Kỳ Lân trong lòng âm thầm đắc ý, tốt xấu gì ta cũng đi theo giáo chủ đọc qua chút thi thư. Đáng tiếc không có cái đuôi, nếu không run lắc một cái. Âm Thiên Tử bị trọng thương, nhất thời trong chốc lát khó khôi phục. U Minh Thái Tử đem hậu nhân trong cung Huyền Vũ tụ tập lại, xin mời Long Kỳ Lân đến hoạt động binh khiển tướng. Long Kỳ Lân xúc động nói, điều binh khiển tướng, bài binh bố trận, ta từng theo cao nhân học qua một chút. Ta đến bảy trận, đừng nói Thiên Hà Thủy Sư, cho dù Thiên Đình Thập Vệ đến đây cũng đừng hòng đánh vào Huyền Vũ Thiên Cung, ta thích. Cách chương.